Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 696, chương 697, Thiên Yêu Hoàng Tộc kẻ xâm lấn. Tự nhiên cước bộ hướng phía trước một bước, không gian xung quanh liền tốt giống như màn nước, nhộn nhạo lên một vệt sóng gợn, xuyên qua không gian giới bích, tự nhiên đi vào một cái có chút kỳ dị thứ nguyên không gian. Cái không gian này cây cối sum suê, trời xanh mây trắng, giống như một thế giới khác. Cái không gian này chính là Thiên Yêu Hoàng tộc ở lại đấu thánh không gian. Thiên Yêu Hoàng đời đời kiếp kiếp đều ở lại đây. Tự nhiên thần niệm mở rộng ra đến, phát hiện cái không gian này rất lớn, không đủ đem cái không gian này toàn bộ mò thấy. Theo thần niệm quét ngang mà ra, cảm ứng được rất nhiều cỗ khí tức, có đấu hoàng, đấu tông, không thiếu khuyết đấu tôn. Có người ngoài xâm lấn chúng ta không gian, thật lớn mật, bởi vì tự nhiên thần niệm không có che giấu, quét ngang mà ra thời điểm, đã có ngày yêu hoàng phát hiện tự nhiên vị xâm lấn giả này. Không bao lâu, mười mấy đầu thiên yêu hoàng dương cánh bay tới. Cái này mười mấy đầu thiên yêu hoàng thực lực tại đấu tông tầng thứ, còn có một vị đấu tôn, được cho thiên yêu hoàng tộc bên trong đầu chiến lực, phát ra to rõ tên là ma thú khí tức cuồng bạo, vỗ cánh thời điểm cuốn lên từng trận gió lốc. Nhân loại, người thật lớn mật, lại dám xông vào chúng ta tổ địa. Một đầu toàn thân lông vũ tươi đẹp thiên yêu hoàng kiệt ngao bất thuần, ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú lên tự nhiên, miệng nói tiếng người, đạt tới đấu hoàng ma thú liền có thể miệng nói tiếng người, đạt tới đấu tông ma thú có thể hóa thành hình người, cùng nhân loại không có ý. Thiên yêu hoàng dù sao cũng là ma thú, càng ưa thích bản thể một số, chỉ có bên ngoài ra thời điểm mới biến ảo thân người. Tự nhiên ánh mắt bình thản nhìn về phía cầm đầu đạt tới đấu tôn cấp bậc thiên yêu hoàng, vẻn vẹn liếc một chút, mang theo lớn lao áp lực. Cái này một đầu đấu tôn thiên yêu hoàng không biết vì sao, tại tên nhân loại này ánh mắt rơi ở trên người hắn thời điểm, hắn vậy mà cảm giác được hoảng sợ, một cỗ đến từ linh hồn hoảng sợ. Đi các ngươi cung điện, ta muốn tìm một cái dám không nhìn ta phân phó thiên yêu hoàng. Đột nhiên, một thanh âm theo đỉnh đầu hắn vang lên. Đầu này thiên yêu hoàng sợ hãi ở giữa phát hiện, kẻ xâm lấn không biết khi nào đã xuất hiện tại trên lưng. Đầu này thiên yêu hoàng sững sờ một hồi, lập tức giận dữ, trên thân bộc phát ra nồng đậm ma thú khí tức. Cái này đáng chết kẻ xâm lấn, thật lớn mật, thế mà chạy đến trên lưng hắn. Mãnh liệt khí tức theo thể nội bạo phát, sau đó khuếch tán ra đến, muốn dùng cái này đem cái này đáng chết kẻ xâm lấn chấn động đi xuống. Thế nhưng là không hiểu ở giữa, bỗng nhiên một cỗ sức mạnh vô thượng buông xuống. Cái này đấu tôn thiên yêu hoàng nhất thời cảm giác mình thân thể không thể động đậy. Trong chốc lát, trong con người mang theo sợ hãi thần sắc, kẻ xâm nhập này thân thể bên trên tán phát khí tức mênh mông không gì sánh được. Hắn lại có một cỗ quỳ sát xúc động, kẻ xâm lấn thực lực tuyệt đối rất đáng sợ. Trong nháy mắt, hắn cô dám động, mà chung quanh mười mấy con đấu tông thiên yêu hoàng ào ào cảm nhận được cỗ này áp lực mênh mông, trong mắt mang theo sợ hãi thần sắc, liền xuất thủ dũng khí đều không có. Đồng dạng lời nói, ta không muốn nói lần thứ hai, không muốn chết lời nói, lập tức bay. Tự nhiên thản nhiên nói, đầu này đấu tôn thiên yêu hoàng cắn răng, thân là thiên yêu hoàng cao ngạo tự tôn thụ không một người loại leo đến trên lưng hắn. Thế nhưng là kẻ xâm nhập này thân thể phía trên phát ra khí tức, lệnh hắn không thể không làm theo. Đáng chết, chẳng cần biết ngươi là ai, đợi đến vương tộc, tự nhiên có người tới thu thập ngươi. Đầu này đấu tôn thiên yêu hoàng khẽ cắn môi nói ra. Bọn họ thiên yêu hoàng tộc bên trong, Phượng Hoàng huyết mạch nồng nặc nhất người, là vương tộc, đương nhiên thiên phú cũng vô cùng cường đại. Nói như vậy, cầm giữ có trở thành cửu giai ma thú khả năng. Bọn họ thiên yêu hoàng tộc, cao thủ như mây, ra ngoài tộc trưởng hoàng thiên bên ngoài, còn có tam hoàng trưởng lão, không có chỗ nào mà không phải là đấu thánh cường giả. Hắn không phủ nhận kẻ xâm nhập này rất cường đại, nhưng là bọn họ thiên yêu hoàng tộc bên trong lại không phải là không có cường giả. Đã không sai, kẻ xâm nhập này lựa chọn muốn chết, như vậy chính mình liền mang theo hắn đi chịu chết. Đầu này đấu tôn thiên yêu hoàng mang theo tự nhiên bay về phía vương tộc cung điện. Nắm giữ cấp tốc, khe khẽ rung lên cánh, đều là mấy ngàn thước khoảng cách. Hơn 10 phút, một tòa vàng son lộng lẫy cung điện xuất hiện tại tự nhiên trong tầm mắt. Tự nhiên cười cười, cái này thiên yêu hoàng tộc mặc dù là ma thú, nhưng là cách sống thực cùng nhân loại không sai biệt lắm. Có nhân loại tiến vào chúng ta không gian, còn bắt một vị đấu tôn làm thú cưỡi, tại cái này. Thiên yêu hoàng mang theo tự nhiên bay về phía vương tộc cung điện thời điểm. Trong không gian có kẻ xâm lấn tin tức, đã truyền khắp toàn bộ thứ nguyên không gian. Dù sao tại bên trong không gian này, thiên yêu hoàng tộc tự nhiên có chính mình lan ra tin tức con đường. Rộng rãi khí phái cung điện tầng cao nhất, đứng đấy mấy cái khí tức cực kỳ mạnh mẽ, nhân loại. Có lão già, có trung niên, có nam có nữ, bọn họ đều là thiên yêu hoàng tộc thành viên, hóa là thân người. Giờ phút này, bọn họ con người nhìn chăm chú lên cùng một nơi. Cái kia chính là chân trời chỗ, một tôn thiên yêu hoàng hướng lấy bọn hắn phương hướng bay tới. Mà thiên yêu hoàng trên lưng, đứng đấy một thanh niên, người thanh niên này xem ra rất trẻ trung, đại khái là chừng 30 tuổi, khuôn mặt không tính là anh tuấn, nhưng là trên thân mang theo một cỗ siêu nhiên khí tức. Đồng tử thâm thúy, thật giống như một mảnh tinh không, ta vừa mới biết được tin tức, tưởng rằng già, dù sao lấy chúng ta thiên yêu hoàng uy danh, còn có nhân loại dám coi chúng ta là làm tọa kỵ. Không nghĩ tới là thật, mặc kệ kẻ xâm nhập này là ai. Tiến đến thì nghỉ muốn đi ra ngoài, đứng tại cung điện tầng cao nhất tồn tại mở miệng nói ra. Thanh âm bên trong mang theo nồng đậm sát ý, nghĩ bọn hắn thiên yêu hoàng tộc, tại bên ngoài uy danh hiển hách, loại này gần như không có khả năng phát sinh sự tình. Vậy mà phát hiện ở trước mắt, càng không biết nên khóc hay cười là... Thế mà phát sinh ở bọn họ sinh hoạt trong không gian. Bất kể như thế nào, tên nhân loại này đã phía trên tất sát bảng danh sách. Là hắn, trong mấy người này, có một vị hắc bào lão giả, làm hắn trông thấy tự nhiên khuôn mặt thời điểm. Lúc này đồng tử co rụt lại, thanh âm bên trong mang theo một chút sợ hãi. Hoàng Hiên trưởng lão, người biết người này. Bên cạnh lập tức có người đem tầm mắt đặt ở hắc bào trên người lão giả. Hắc bào lão giả tên là Hoàng Hiên, là một tên ngũ tinh đấu tôn, tại thiên yêu hoàng tộc bên trong là trưởng lão. Lúc trước ta tiếp vào Hoàng Vũ cầu cứu, thì trước đi cứu viện, cũng chính là cái này thanh niên coi Hoàng Vũ là thành tọa kỵ, Hoàng Hiên thanh âm khàn khàn nói ra. Tên nhân loại này là đấu thánh. Nhanh đi thông báo tam hoàng trưởng lão, Hoàng Hiên vĩnh viễn cũng quên không, lên một lần tên nhân loại này đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Chăm chú một chân liền để hắn trọng thương, loại kia khiến ngũ tinh đấu tôn hắn đều cảm giác được xuất quỷ nhập thần tốc độ. Cùng một chân liền trọng thương lực lượng, trước mắt tên nhân loại này, tuyệt đối là thánh giả, một tên đấu thánh cường giả. Cái gì? Đấu thánh, Hoàng Hiên trưởng lão, ngươi không có nói đùa chớ, nhân loại có còn trẻ như vậy đấu thánh, chẳng lẽ là tám trong tộc cường giả thanh niên, Hoàng Hiên vừa nói. Khiến chung quanh mấy cái người biến sắc, nếu như đối phương là đấu tôn lời nói, dám xông vào nhập bọn họ thiên yêu hoàng tổ địa, cái này tuyệt đối là tìm chết hành động. Nhưng nếu như đối phương là một vị thánh giả lời nói, như vậy thì muốn ước lượng đo một cái, một vị thánh giả đủ để gây nên kiêng kỵ. Dù sao bọn họ thiên yêu hoàng tộc cũng bất quá 4 vị đấu thánh. Tốt, ta đi thông báo tam hoàng trưởng lão, ý thức được sự tình tính nghiêm trọng. Có trưởng lão nhìn lấy càng ngày càng gần nhân loại nói ra. Sau đó lặng yên không một tiếng động ở giữa biến mất tại mấy người bên cạnh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.